Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2310, Tử Vong Pháp Tắc Hải. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ở trong đó các loại lực lượng đọ sức không phải Ninh Thư có thể cảm nhận. Được, Ninh Thư một bên giết tiểu quái, một bên chú ý tình huống bên kia. Cũng may có, thế giới giúp đỡ. Áp lực không phải lớn như vậy. Có mang theo liêm đao người bị giết, thi thể lập tức liền bị bên này lấy đi. Chính là Nhật Thi Cuồng Ma. Linh hồn quân đội không ngừng mà để pháo lép. Chỉ cần đạn pháo rơi vào chỗ nào, chỗ nào chung quanh đều là trống rỗng. Những quái vật này tựa hồ rất sợ. Pháo lép, đều rời cái này chút pháo lép xa xa. Thậm chí Ninh Thư theo quái vật, không cách nào thấy rõ ràng ngũ quan trên mặt thấy được thần sắc kinh khủng. Đạn pháo thật có đáng sợ như vậy. Những này mang theo liêm đao người cuối cùng toàn bộ đều bị xử lý. Bất quá bên này cũng có hy sinh. Vậy chính là có quái vật thừa dịp cao tầng người chiến đấu, trực tiếp đột phá phòng vệ. Gặm ăn không ít vị diện. Cho ta tiếp tục nã pháo. Có bao nhiêu để bao nhiêu. To lớn dạ xoa phát ra cái khiến người sợ hãi tiếng gầm gừ. Xem ra phủ quân bão nổi. Phủ quân vừa dứt lời, vô số đạn pháo liền bay vụt ra tới, bao dung chiến trường mỗi cái địa phương. Thậm chí có đạn pháo rơi vào Ninh Thư bọn họ bên chân. Quái vật nhìn thấy đạn pháo, nhao nhao tránh né. Dù là đã công kích đến trước mặt, cũng từ bỏ công kích, liều mạng lui về sau. Ninh Thư nhìn đạn pháo. Đạn pháo bành đến một tiếng nổ tung. Chỉ là sóng âm mãnh liệt một chút, cái gì khác cảm giác đều không có. Có thể để cho quái vật sợ hãi như vậy. Ninh Thư thật muốn cầm như vậy một cái đạn pháo trên tay vứt. Có thể đem quái vật dọa cho đi tiểu. Bất quá lời này tổng đạn pháo rất đắt đi. Kít, một tiếng vô cùng lực xuyên thấu tiếng kêu. Xen lẫn này phẫn nộ, làm linh hồn yếu một chút người trực tiếp chôn vùi. Ninh Thư bịt lấy lỗ tai, cảm giác chính mình linh hồn đều muốn bị một tiếng này rung động đến tiêu tán, kém chút liền muốn hồn phi phách tán. Đáng sợ, sóng âm, những quái vật này nghe được tiếng kêu, từng cái dọa đến nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, kêu cái gì, sao đâu. Làn gió thơm Nam An Hòa trực tiếp mắng một tiếng, dùng kết giới ngăn trở sóng âm. Nghe được làn gió thơm Nam lời nói, sau lưng nàng quân đội phát ra cười vang. Lính dày dạn, binh lính càn quấy tử, coi như biến thành linh hồn, kỳ thật vẫn là không sai biệt lắm. Đến không đứng đắn thời điểm, đồng dạng đồng dạng. Những quái vật này bắt đầu rút lui. Ninh Thư luôn cảm thấy những quái vật này rút lui thời điểm, nhìn đặc biệt sống không còn gì luyến tiếc. Trên người tàn ra ra bi thương khí tức. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công ngâm tại trong chậu, lại trốn qua một kiếp. Hai, phe càng ngày càng làm thật. Làm thật biểu thị cách chiến tranh kết thúc không bao lâu, nhưng là liền đại biểu càng ngày càng nguy hiểm. Không biết có thể hay không sống sót. Sườn xám Nam nhìn chỉ còn lại có một nửa cây quạt, lâm vào thật lâu trầm tư, đoán chừng là đang đuổi nhớ chuyện xưa. Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình thế giới, cũng lâm vào thật lâu trầm tư. Ai? Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy phủ quân đứng tại trước mặt nàng. Ninh Thư đứng lên, thế nào nha? Phủ quân sắc mặt cũng không dễ nhìn, thậm chí rất khó coi. Một cái linh hồn châu xuất hiện tại trong tay Ninh Thư. Đại khái tính toán hơn mười mấy viên dáng vẻ, cũng chính là luân hồi thế giới, lại phá diệt hơn 10 cái. Luân hồi thế giới đều thiếu đi nhiều như vậy. Cái kia vị diện, Ninh Thư vẫn là không muốn biết. Nhìn thấy đại lão tâm tình không tốt, Ninh Thư yên lặng bưng lên đến bồn. Cùng phủ quân đi Cửu Cung Sơn. Phủ quân nhìn thoáng qua Ninh Thư bưng lấy bồn, biểu tình bó tay rồi nửa ngày. Ngâm mình ở trong nước là nguyên lý gì? Tìm không thấy cái gì có thể tu bổ, cũng chỉ có dùng có điểm sinh cơ bong bóng. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng lại làm chuyện ngu xuẩn, nhưng vẫn là cười híp mắt nói, ngoặc kép chấm chấm, thế giới phá đến lưới đánh cá đồng dạng. Che không được, không hấp thu, được, ngâm mình ở trong nước có làm được cái gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, tâm lý an ủi, cảm thấy khả năng có điểm dùng. Đến Cửu Cung Sơn tầng thứ 9, phủ quân đem hơn 10 cái linh hồn châu đặt ở vãng sinh trì bên trong. Ninh Thư đối phủ quân hỏi, có biện pháp nào có thể nhanh lên hình thành vãng sinh trì? Không có, vạn vật đều có sinh trưởng quy luật. Vốn là một đứa bé, làm sao có thể một chút liền lớn lên? Cái này cần thời gian cùng năng lượng tích lũy. Phủ quân trực tiếp nói. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Lần này tốt xấu thả hơn 10 mấy viên hạt châu. Hỏi phủ quân một vài vấn đề hẳn là không có chuyện gì. Da mặt dày ăn đủ no. Những cái kia đạn pháo có làm được cái gì? Ta xem những quái vật kia đều rất sợ hãi dáng vẻ. Ninh Thư hỏi. Không hỏi xem rõ ràng ăn không ngon. Không. Phải, là toàn thân khó chịu. Đối với được rồi sinh sôi ung thư chủng tộc, không có thể sinh dục năng lực. Đó chính là một cái phế vật. Tồn tại mục đích đúng là vì sinh dục. Côn trùng, thế giới quan chính là như vậy. Không thể sinh dục năng lực côn trùng thi thể, đồng tộc cũng sẽ không ăn, sẽ bị xử lý. Ninh Thư, cho nên là diệt sát quái vật sinh dục năng lực sao? Này đạn pháo tốt. Coi như những quái vật kia rút lui, trở về, còn có thể đối, mặt dọn dẹp. Ninh Thư lại hỏi, kia thu thập thi thể lại là vì cái gì? Phủ quân nhìn lướt qua Ninh Thư không nói chuyện, đây không phải ta nên biết. Ninh Thư nói sang chuyện khác, vì cái gì thế? Giới của ta lại còn trở về rồi. Ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Phủ quân vặn lông mày, chính ngươi. Thế giới tình huống chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ninh Thư thản nhiên nói. Ta xuẩn nha, ta còn thực sự không rõ ràng. Cho nên, thỉnh giáo ngươi, còn hy vọng ngươi có thể nói cho. Xem ở cung cấp Cửu Cung, Sơn phân thượng, phủ quân, ngoặc kép chấm chấm, tín ngưỡng thế giới, là có người không ngừng vì thế giới này. Cung cấp tín ngưỡng lực cấu thành thế giới, so với bình thường thế giới càng tăng mạnh hơn mềm dai một ít, có được bản thân bảo hộ bản năng. Ninh Thư nện một cái đầu, rốt cục có điểm ấn tượng. Lúc trước nàng ôm Tuyệt Thế Võ Công đi tư vấn nam nhân tóc bạc. Nam nhân tóc bạc thuận miệng nói một câu tín ngưỡng lực thế giới. Thế nhưng là cấu thành thế giới. Lúc ấy nàng chỉ chú ý nửa câu sau, có thể hình thành thế giới. Sau đó hứng thú, bừng bừng bắt đầu cấu trúc thế giới hành trình. Cho nên lúc đó nếu như nhiều dò hỏi một chút liên quan tới cái gì là tín ngưỡng thế giới liền tốt. Ninh Thư phát hiện nam nhân tóc bạc này nha khắp nơi đều là hố. Một câu có thể lưu mấy cái hố. Coi như cấu trúc thế giới, liền cần thế giới bản nguyên, cũng sẽ không một lần nói xong. Tâm can đen gian thương. Nói đến Ninh Thư một lần đều không thể theo nam nhân tóc bạc trong tay thu thuế. Như vậy hiện tại còn thừa lại một vấn đề. Phủ quân cũng không trả lời liên. Quan tới thu thập quái vật thi thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ là dùng đến ăn? Ninh Thư chỉ là ngẫm lại. Đã cảm thấy dạ dày có điểm khó chịu. Chính khanh còn tốt đó chứ? Phủ quân hướng Ninh Thư hỏi. Chính khanh. Ninh Thư nghĩ nửa ngày. Ấn tượng đều không có chính khanh người này. Ta không biết gọi chính khanh người. Phủ quân cười ý vị thâm trường một chút. Ninh Thư, kỳ thật thu thập thi thể là vì pháp tắc hải. Phủ quân bỗng nhiên nói. Pháp tắc hải tồn tại quá lâu. Bất kỳ cái gì sự vật đều chạy không khỏi thời gian. Tàn phá, pháp tắc hải đã xảy ra chuyện gì a? Pháp tắc hải là sinh ra vị diện địa phương. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Có phải hay không vị diện cũng muốn xảy ra vấn đề? Dù sao cũng là đầu nguồn. Pháp tắc hải không tại sinh ra pháp tắc. Không có pháp tắc, không có quy tắc, liền không cách nào sinh ra mới vị diện. Còn có vị diện muốn tiến hóa, cần hấp thu quy tắc, pháp tắc hải đều không có cách nào cung cấp. Tựa như là rễ cây không cách nào tại hấp thu cung cấp dinh dưỡng cho nhánh cây, lá cây. Ninh Thư, vì cái gì lại đột nhiên nói cho nàng biết? Hết chương.